Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, đệ 1580 chương số 7 hội quán. Hắc Vô Thường, đại gia yên tâm hảo. Lần này tụ hội tuyệt đối là ăn ngon hảo chơi, không bất luận cái gì nguy hiểm. Hoan Tâm sẽ ở Yến Kinh chuẩn bị hết thảy. Đến lúc đó đại gia tận tình chơi là được. Vô Mặt Quỷ, năm nay ta cũng không thể lại bỏ lỡ. Quỷ chết đuối. Không được không được, ta mau chân đến xem ta còn có cái gì quần áo mới không có. WC Nữ Quỷ, Sú Mỹ, Quỷ Thắt Cổ, ta cũng muốn trước tiên thu thập một chút. Nam Úc lúc này tâm tình phi thường kích động, bởi vì nàng đệ Nam Tiêu liền ở Yến Kinh Y Khoa Đại học đi học. Không biết lúc này đây chính mình đi Yến Kinh hay không có thể có cơ hội nhìn thấy đệ một mặt. Đâu, lần trước đệ sự tình còn làm ơn Ninh Hoan Tâm hỗ trợ. Hiện giờ Nam Úc cũng rốt cuộc có thể tìm được cơ hội đi giáp mặt cảm tạ nàng. Uy chát trong đàn tất cả mọi người đều phi thường tích cực cùng nhiệt tâm. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm còn ở Yến Bắc Đại học nghiêm túc đi học, học tập. Một vòng thời gian thực mau liền đi qua. Thứ sáu buổi tối Tưởng Lệ Hành đã từ Minh Giới trở về. Lái xe ở cổng trường khẩu chờ Ninh Hoan Tâm Money, hai người cũng không có trực tiếp hồi Ngọc Hải Sơn. Tưởng Lệ Hành trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi số 7 hội quán cổng lớn. Như thế nào mang ta tới nơi này? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Hành. Đúng rồi, ngươi nói muốn ở chỗ này tụ hội. Bất quá nơi này xuất nhập đều là Yến Kinh nhân vật nổi tiếng. Đến lúc đó có thể hay không không có phương tiện a? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Đi, ta mang ngươi đi vào. Chậm rãi nói, hai người tiến vào số 7 hội quán. Một đường tự nhiên thông suốt, người khác tới nơi này muốn xem thân phận xem thẻ hội viên. Mà Tưởng Lệ Hành chỉ cần soát mặt thì tốt rồi. Bất chi bất giác, Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới một cái thuê phòng cửa. Hoan Tâm, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Phòng này là... Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, trong đầu ký ức còn thực rõ ràng. Nàng lần đầu tiên tiến vào Yến Kinh thời điểm, liền cùng Ngô Nghị, Tạ Ngọc Điệp cùng nhau. Ba người tới rồi số 7 hội quán tới ăn cơm. Khi đó nàng liền đi ngang qua một cái thuê phòng. Lúc ấy cái kia thuê phòng cấp Ninh Hoan Tâm cảm giác thực kỳ diệu. Nàng chính là lần đầu tiên ở cái này phòng cửa gặp Hứa Trương Ân. Sau lại Ninh Hoan Tâm mới biết được cùng ngày ở thuê phòng người chính là chính mình ca ca. Cái này thuê phòng là ta đại ca phòng. Ninh Hoan Tâm từ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng. Ta tới Yến Kinh ngày đầu tiên, chúng ta huynh muội liền cách này phiến môn. Nói, Ninh Hoan Tâm nâng lên tay, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve kia phiến môn. Đâu chỉ là các ngươi huynh muội. Tưởng Lệ Hành lúc này hướng về phía Ninh Hoan Tâm ôn nhu cười. Kia một ngày, kỳ thật ta cũng ở chỗ này, chỉ là ta không có hiện thân, các ngươi ai đều không có phát hiện thôi. Ngày đó Cố Hiểu bậc lửa kỳ nam chính là muốn dẫn Tưởng Lệ Hành hiện thân. Bất quá bởi vì lúc ấy Ninh Hoan Tâm đột nhiên tới, Tưởng Lệ Hành tự nhiên không có hiện thân. Hắn vẫn luôn yên lặng ở một bên nhìn nàng. Nguyên lai ngày đó ngươi cũng ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, ngay sau đó lại thoải mái. Khi đó bọn họ còn không có phương tiện gặp mặt, nàng đều minh bạch, chỉ chớp mắt, ta đã ở Yến Kinh ngây người đã hơn một năm, ở chỗ này đã trải qua quá nhiều người khác, cả đời đều sẽ không trải qua sự tình. Ninh Hoan tâm đáy lòng cảm khái vạn ngàn. Mà lúc này, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa kéo lại Ninh Hoan tâm tay nhỏ. Đi thôi, ta mang người đi một cái khác địa phương. Hai người trực tiếp ngồi thang máy. Tới rồi số 7 hội quán phía đông tầng cao nhất. Nơi này rất ít có người có thể tiến vào. Nơi này bảo vệ thi thố cũng là phi thường nghiêm mật. Tới rồi tầng cao nhất, thang máy mở ra lúc sau, xuất hiện ở hai người trước mặt như cũ là một phiến đại môn. Mà này phiến đại môn là yêu cầu vân tay khóa cùng mật mã mới có thể cởi bỏ. Hết chương.